Chương 308, chủ mộ thất. Hứa Nhạc nuốt nước miếng, chủ này mộ thất thật to lớn, so với lần trước cái kia lớn gấp 5 lần nhiều, có nhiều chỗ đèn đuốc sáng trưng, có chút nơi hẻo lánh lại tối tăm vô cùng, mặt đất phía trên có huyết, cách đó không xa có 2-3 cỗ cương thi ngã xuống đất. Gần nhất một bộ quan tài lật ra, bên trong không có cái gì, không biết có phải hay không là có cương thi chạy ra ngoài, vẫn là cỗ quan tài kia vốn chính là đựng bồi táng phẩm, bây giờ bị cầm đi quan tài một bên có quái vật thi thể. Bởi vì ánh đèn tương đối sáng, cho nên còn có thể nhìn đến nó còn có hô hấp, bên cạnh có máu, rất rõ ràng thụ thương Dương ca, ngươi nhìn bên kia là cái gì? Liêu Khuynh Thành sắc mặt trắng bệnh, chỉ phía trước, mọi người nghe vậy cũng nhìn sang, là cương thi. Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên hứng thú cũng bị mất, cái này có cái gì thật là sợ. Đại Kim Nha trong miệng run rẩy, là đại bánh trưng, nó đây đang làm gì đâu, làm sao tới lui lui đi lại a? Bánh trưng bối bối sờ sờ đầu của chính mình, nơi nào có bánh trưng rồi tỉ tỉ. Cái gì là bánh trưng? Bánh trưng ăn rất ngon đấy, bối bối đói bụng không, đều chảy nước miếng, ta cũng muốn bánh trưng ở chỗ nào? Thiến Thiến nhìn đến bối bối chảy nước miếng, khẳng định là ăn ngon. Các ngươi hai cái đây là cương thi không phải là? Các ngươi thấy qua bánh trưng? Long Yên Nhiên im lặng giải thích. Hai cái tiểu gia hỏa bĩu môi, mặc kệ nàng nói thế nào mới không nghe ba ba, chúng ta muốn ăn đại bánh trưng. Thiến Thiến mê ly ánh mắt bắt đầu nhìn qua Lăng Vân, còn lung lay hắn ống quần đầu, trở về có rảnh rỗi thì cho các ngươi làm. Lăng Vân im lặng cười, cái này hai cái tiểu ăn hàng a nha, có bánh trưng ăn rồi. Hai cái tiểu gia hỏa đều cùng nhau hô, lại liếm liếm miệng hưng phấn lên, lúc là dậm chân manh. Liều Khuynh Thành đều nhìn ngây người. Tiểu Kim, đây là hàng bình thường, cùng lần trước những cái kia không giống nhau. Viên lão kéo hắn một cái nói ra. Đại Kim Nha tức giận trả lời, hàng bình thường xem ra nơi này mãnh liệt a, có thế không sợ a? Nhìn nó một thân huyết liền biết nó uống không ít người huyết, khẳng định là cọng rơm cứng. Lâm Hạo không phải lần đầu tiên nhìn thấy, trước đó Giang Bắc thành phố thì xuất hiện qua cương thi, bất quá bây giờ ở trong môi trường này vẫn là rất sợ, chân đều đang phát run. Đâu Khuynh Thành đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lăng Ngọc Dương trường kiếm nhất chỉ, đều chuẩn bị sẵn sàng. Liêu Khuynh Thành lôi kéo tay của hắn, tâm lý ngọt ngào. Hứa Nhạc nghe được, cũng nhìn thấy, âm thầm nhớ kỹ, cái này tán gái bản sự có thể a. Lăng Vân trực tiếp đi vào, có mồ hôi lạnh đều mạo, tỉ như Viên lão, có bình tĩnh chết rồi, tỉ như Hứa Nhạc ba ba, ta có thể đi chơi a? Không được, hai cái đều đi theo ta, khác đi loạn tiểu bằng hữu. Không nhân quyền. Thiến Thiến nói xong giữ chặt Lăng Vân góc áo, cùng thì cùng bối bối thì giữ chặt Thiến Thiến ba y, ba cái thì hướng về trung tâm đi đến. Đi thôi, Lăng Ngọc Dương cũng đi lên, sợ cái gì đâu, mạnh mẽ như vậy cháu trai ở đây, đến mức cái này cương thi đến chỉ làm nó, bây giờ cách xa như vậy, không có việc gì tìm nó đánh làm gì. Hứa Nhạc cũng gật gật đầu đuổi theo, sau đó vẫn không quên nhắc nhở chúng nhân nói, gặp phải cương thi, nếu như không địch lại, có thể ngừng thở. Dạng này nó thì sẽ không công kích ngươi. Hứa Nhạc đem lần trước dò xét mộ kinh nghiệm nói cho bọn hắn. Viên lão sờ sờ ria mép nói, tiền bối, quả nhiên có kiến thức. Ha ha, hiện tại Viên lão tán đồng Hứa Nhạc a, đều tiền bối kêu. Cái này Hứa Nhạc tại chữ thiên mộ đạo bên trong đại hiển thần uy một màn còn tại đầu góc hắn vung đi không được, quá cường đại, một chân một cái quái vật, cùng chơi tiểu bằng hữu một dạng, hắn là mặc cảm a. Lâm Hạo nghe vậy thì ngã xuống đất, hắn nghe được gì thực lực này trong mắt hắn cao thâm lão đầu. Thế mà gọi Hứa Nhạc làm tiền bối, lão nhân này là ngốc gã. Lăng Ngọc Dương liền biết Hứa Nhạc thực lực, giống như hắn bao đan hậu kỳ, cái này Viên lão mới trung kỳ, gọi Hứa Nhạc tiền bối cũng không có tật xấu. Hắn là thấy được Hứa Nhạc thực tế tu vi, có thể không nhìn ra Hứa Nhạc trên người có hư đó à, cái kia chính là Lăng Vân cho đạo phù kia nguyền rủa. Hiện tại Hứa Nhạc lực lượng cũng là truyền thuyết hậu kỳ, này thời gian không có qua đây. Phanh phanh phanh phanh, nghe được thanh âm Đại Kim Nha đại thủ điện hướng về ánh sáng chiếu đi qua, mọi người thấy một người da đen cầm lấy một cái súng máy đối với một cái người da trắng cuồng quét, cái này để bọn hắn cùng nhau ngây ngẩn cả người. Đâu như thế nào là quỷ đả quỷ á, nội chiến rồi, bọn họ nói lời quá xa, căn bản nghe không được. Viên lão, cái này ca trộm mộ đoàn chuyện gì xảy ra a, không phải rất đoàn kết ta? Đại Kim Nha nhìn đến tình huống này đều ngộng bức, đúng a lao đầu, ta tra tư liệu cũng thế, cái này ca trộm mộ đoàn nhân viên vô cùng đoàn kết, tuyệt đối sẽ không vì bồi táng phẩm đối đồng bạn xuất thủ. Lâm Hạo lắc đầu hỏi, hắn lớn nhất quá là rõ ràng, đây vốn chính là theo dõi bọn hắn tiến đến, theo bọn họ vừa đến Giang Bắc thành phố. Lâm Hạo đã nhìn chằm chằm bọn họ, sưu tập không ít tư liệu. Viên lão đối Đại Kim Nha trợn mắt một cái, sau đó hỏi hướng Hứa Nhạc, tiền bối, theo ngươi cao kiến đâu? Hứa Nhạc buông buông tay, hắn là thật không biết ta, hỏi hắn cũng vô dụng. Viên lão có chu tờ lúng túng, không nghĩ tới Hứa Nhạc cũng không biết. Lăng Vân thì hiểu, thế này sao lại là nội chiến? Thiến Thiến trong tay nhặt lên một cái tay đèn tin, phát hiện còn có thể dùng, là ca trộm mộ đoàn để lại đây, chủ nhân của nó chết đi ba ba, hán. Thế nào? Thiến Thiến chiếu vào cái này người da trắng, cái đầu nhỏ đều là nghi vấn. Cái này người da trắng ngồi tại một cái quan tài phía trên, trong miệng thẳng lầm bầm, tốt nhiều hơn kim tệ, tốt nhiều đều là chúng ta ca trộm mộ đoàn, ta phải nhanh chèo thuyền, nhìn đến hải đảo, trở lại tổ chức đi. Lăng Vân lúc này thời điểm không cùng hai người bọn họ giải thích trước, bọn người tới đông đủ, lại nói thôi bối bối đầu đều đang nghĩ, kim tệ làm sao sau đó để Thiến Thiến chiếu mặt đất, cái gì đều không có, chu chu mỏ, lừa gạt tiểu bằng hữu đâu. Thiến Thiến càng nghe càng cười, a ha, a ha, bởi vì cái kia trắng trong tay người cái gì đều không cầm, cũng là liên tiếp mái trèo động tác, trong miệng vẫn là nói, cái gì nhanh đến bên bờ muội muội, không cần quản hắn, hắn lừa gạt tiểu bằng hữu ừm nha. Thiến Thiến thì cùng đồng ý điểm ấy, gật gật đầu, không đi chiếu hắn, giật giật Lăng Vân góc áo, ra hiệu hắn có thể đi. A Long yên nhiên ở phía sau quát to một tiếng, Thiến Thiến cùng bối bối quay đầu nhìn một chút, lại ôm nhau. Vừa mới Long yên nhiên cũng nhặt lên một cái tay đèn tin, mở ra chiếu phía trước lúc, mặt đất cố kia còn sống quái vật đột nhiên tại nàng đứng lên, doa nàng nhảy một cái A, bản năng phản ứng thì là hướng về phía nó một trận đánh lung tung, quái vật này còn lại nữa sức lực, bây giờ bị Long yên nhiên đều đánh chết, cái này bạo lực nữ hình tượng để hai cái tiểu gia hỏa sợ hãi thôi, cho nên hai cái tiểu gia hỏa mới ôm nhau. Viên lão hung hăng nuốt nước miếng, cái này bạo lực tái hiện, vừa mới tại chữ thiên số mộ đạo bên trong, hắn liền thấy, vị mỹ nữ kia thân thủ cùng hắn tu vi không sai biệt lắm, mấu chốt là nàng rất bạo lực, trong tay mang vòng tay còn mẹ hắn là pháp khí, sẽ công kích quái vật cái này. Long yên nhiên công pháp quá cao cấp, cho nên viên lão nhìn không thấu, tăng thêm Long yên nhiên là báo đan hậu kỳ, có thế nhìn thấu mới là lạ.